Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, đội trưởng đại nhân. Từ khi đại diện thượng nhân sau khi xuất quan, Trung Châu Hoàng Thành Quốc cựu phủ cánh cửa, tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, cơ hồ cũng sắp cũng bị người cho dẫm nát. Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều khắp nơi cao thủ đến trước bái kiến. Đối với những người này, trừ phi là địa vị thực lực thật tôn sùng vô cùng, đại diện thượng nhân sẽ đích thân tiếp gặp một chút ra. Những người khác chính là hết thảy không gặp. Vào giờ phút này, quốc cựu phủ ra vận như cụ biển người tấp nập, đầy ắp cả người, vô số người chuẩn bị lễ trọng, trông mong chờ đợi, hy vọng có thể nhìn thấy đại diện thượng nhân một bên. Nhưng mà, trong thư phòng, trên người mặc trường bào màu tím, trên dì bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao đại diện thượng nhân, chính là bưng một ly trà thơm, nhẹ nhàng thưởng thức, râu tóc bạc phơ trên mặt, mơ hồ bao phủ một tầng sáng bóng, lại thêm mặt mũi hiền hậu biểu tình. Bất luận người nào đầu tiên nhìn thấy, tuyệt đối đều sẽ đem trở thành là một vị hòa nhã dễ gần trưởng giả. Bất quá, đứng ở chỗ này mười mấy người, chính là không có một chút loại này cảm giác, mà là trong lòng tràn đầy thấp thỏm bất an, sắc mặt cung kính, hai mắt buông xuống, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đại diện thượng nhân dũng khí cũng không có. Nhẹ nhàng đem ly trà trong tay đặt lên bàn, trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn nói chuyện. Lâu sau đó, đại diện thượng nhân chậm rãi đem người dựa vào trên lưng ghế, hai mắt khép hờ, căn bản nhìn liền đều không đi trước mắt mười mấy người, lúc này mới lên tiếng nói: "Chư vị, ta giao phó cho các ngươi nhiệm vụ, trong vòng một tháng các ngươi có lòng tin hoàn thành sao?" Mười mấy người liếc nhìn nhau, sau đó một người mặt nạ quỷ người chắp tay nói: "Thượng nhân, thời gian một tháng sợ rằng có chút không đủ. Dù sao nếu mà chỉ là đơn giản đánh bại mà nói, vẫn có thể làm được. Nhưng mà thượng nhân yêu cầu là diệt môn. Vậy đối phương một khi liều mạng lên, coi như cuối cùng có thể diệt môn, chúng ta chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Cho nên tốt nhất là thảo luận kỹ hơn." Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại cũng âm thầm gật đầu, thừa nhận người mặt quỷ nói là sự thật. Tuy rằng hôm nay đại diện đồng minh thực lực chưa từng có tăng cường, nhưng mà dù sao Ly Tâm hội chờ cũng là lão bài mạnh mẽ đại tông môn. Muốn thời gian một tháng đem toàn bộ diệt tuyệt, nhất thống thiên tinh đại lục, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng mà đại diện thượng nhân chính là cười lạnh một tiếng nói: "Không đủ, ta còn cảm thấy đây cái thời gian quá dài. Hôm nay thiên tinh đại lục bên trên vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá chỉ có Tinh Phật Tông, Tinh Vân Tông, Thiên Sơn Thú Tông, Thiên Hương Lâu đây bốn đại tông môn. Hôm nay ta liền sẽ để người đi trước tiên diệt Thiên Sơn Thú Tông. Còn lại ba cái tông môn, 5 ngày diệt một cái, có thời gian nửa tháng là đủ rồi đi." Người mặt quỷ lần nữa nói: "Thượng nhân, tuy rằng chúng ta hôm nay thực lực đều có rồi tăng lên trên diện rộng, nhưng là đối phương cũng giống như vậy. Liền lấy Tinh Phật Tông lại nói, tam đại thiền sư đều trở thành 6 bước trở lên tinh vương. Đi." Không đợi mặt quỷ xong đem lời nói xong, đại diện thượng nhân đã lên tiếng ngắt lời nói: "Đừng nói 6 bước tinh vương rồi, coi như là 9 bước tinh vương lại có thể thế nào? Xem ra các ngươi đối với ta thực lực vẫn là có hoài nghi. Như vậy đi, mặt quỷ, lang vương, Ngô Pháp Thiên, 3 người các ngươi hiện tại lập tức dẫn dắt đủ đội ngũ đi tới Thiên Sơn Thú Tông, trước tiên đem nó diệt lại nói. Nói tới chỗ này, đại diện thượng nhân bỗng nhiên mở mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tại trên mặt tất cả mọi người từng cái quét qua. Nhất thời để cho chúng trái tim người đều là lại lần nữa giật mình. Lần này, nếu mà Thiên Sơn Thú Tông không có cao thủ tương trợ mà nói, còn thì thôi rồi, nếu như có mà nói, vậy ta sẽ cho bọn họ, cũng là cho các ngươi, một cái kinh hỉ. Vâng, ba người vội vã đáp ứng, hơn nữa chuyển thân ly khai thư phòng, thẳng đến cách xa quốc cứu phủ sau đó, ba người mới liếc nhìn nhau. Người mặt quỷ đầu tiên mở miệng nói, xem ra, thượng nhân trong bóng tối quả nhiên còn nuôi dưỡng cao thủ. Hơn nữa thực lực so với chúng ta đến, nhất định là chắc chắn mạnh hơn. Lang Vương gãi đầu một cái nói, đây khả năng không lớn a. Trên tần thiên tinh có thể được xưng là cao thủ, ít nhất phải đạt đến tinh vương cảnh. Những người này, chúng ta bao nhiêu đều biết rõ không sai biệt lắm. Coi như so với chúng ta mạnh, nhưng mà mạnh mẽ có hạn a. Thiên Hành Tông Ngô Pháp Thiên chính là sắc mặt ngưng trọng nói, không nhất định. Lang Vương, đừng quên, ngày hôm trước trên đại điện, Tiết Tử Kỳ để cho người giết chết cái kia tinh hầu một màn. Cái bóng đen kia thực lực, sợ rằng ít nhất tại 9 bước tinh vương bên cạnh. 9 bước tinh vương, người mặt quỷ lắc lắc đầu nói, ta hoài nghi, thượng nhân âm thầm bồi dưỡng những cao thủ này, thậm chí đều đạt tới tinh quân chi cảnh. Những lời này vừa nói, hai người khác đều là đồng loạt biến sắc, bởi vì tinh quân đối với bọn hắn lại nói, thật sự là cao không thể thành tồn tại. Nhưng mà loại này tinh quân cao thủ, vậy mà đều có thể bị đại diện thượng nhân nơi bồi dưỡng ra. Kia đại diện thượng nhân thực lực bản thân, đến tột cùng cao đến trình độ nào? Người mặt quỷ giảm thấp thanh âm nói, không cần nói, nếu thượng nhân có lòng tin như vậy, có thể tại thời gian nửa tháng bên trong liền tiêu diệt 4 đại tông môn. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên liền biết. Ngoài ra, lần này chúng ta đi tới Thiên Sơn Thú Tông, trên đường đi cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Âm thầm tất nhiên sẽ có cao thủ đi theo. Quốc cứu phủ trong thư phòng, tại tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi, đại diện thượng nhân bỗng nhiên ngồi thẳng người, hướng về phía rõ ràng đã không có một bóng người căn phòng mở miệng nói, nếu mà các ngươi muốn tìm cái gì, không ở nơi này trên tần thiên tinh, kia giữa chúng ta thỏa thuận còn hữu hiệu hơn sao? Một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên cũng tại trống rỗng trong phòng vang dội. Yên tâm, chúng ta nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Huống chi, chúng ta muốn tìm cái gì, tuyệt đối ngay tại các ngươi trên tần thiên tinh. Đối mặt cái thanh âm này, đại diện thượng nhân rõ ràng đã không còn lúc trước kia không ai bì nổi thái độ. Thần sắc rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều, gật gật đầu nói, chỉ muốn tại đây trên tần thiên tinh, như vậy ta liền nhất định sẽ đem tìm ra. Ân, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, nếu không mà nói, chúng ta nếu có thể giúp ngươi, đồng dạng, cũng có thể phá hủy ngươi, thậm chí, phá hủy khỏa tần thiên tinh này. Đại diện thượng nhân gật đầu liên tục, nhưng ngay sau đó lại dẫn một tia hiếu kỳ hỏi, đội trưởng đại nhân, hôm nay thực lực của ta đã đạt đến tinh quân chi cảnh. Theo lý thuyết có thể trong tinh không ngao du, chính là vì sao ta vẫn là không cách nào ly khai tần thiên tinh. Đó là bởi vì ngươi thực lực là dựa vào tinh linh nguyên thần mạnh mẽ để thăng, mà tinh linh vốn là tinh thần chi linh, hắn đương nhiên sẽ không để cho ngươi ly khai tần thiên tinh. Vậy lẽ nào ta liền thật chỉ có thể vĩnh viễn canh giữ ở đây trên tần thiên tinh sao? đi, đại diễn, ngươi không dùng tại nơi này và chúng ta quanh co rồi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Đừng nói ly khai chỉ là tần thiên tinh rồi, chính là để ngươi trở thành mảnh tinh vực này chủ nhân. Đối với ta cô thần vệ lại nói, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đại diễn thượng nhân lúng túng cười một tiếng, ôm quyền chắp tay nói, vậy ta liền cảm ơn trước đội trưởng đại nhân. Yên tâm, đại nhân sự tình, ta nhất định để ở trong lòng. Đến lúc nhất thống thiên tinh đại lục sau đó, ta liền lập tức phái người tìm kiếm. Âm thanh không vang lên nữa, mà đại diễn thượng nhân cũng là lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Tay áo hất lên, ly khai thư phòng, thiên sơn thú tông bên trong. Bầu không khí đã ngưng trọng đến cực hạn, toàn bộ tại gia lịch luyện thú tông đệ tử, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bên trong tông. Trong vòng phương viên trăm dặm, khắp nơi có thể thấy thành đoàn đủ loại tinh thú, mà nắm giữ linh tính bọn họ, hiển nhiên cũng biết sắp có đến đại nạn đã tới. Cho nên cho dù hung mạnh hơn nữa kiêu ngạo bướng bỉnh tinh thú, lúc này đều là thu liễm hung tính, ngoan ngoãn hoặc nằm úp sấp hoặc đứng, nghe theo thú tông đệ tử mệnh lệnh. Đại đa số đệ tử đối với tinh thú cũng không có trong ngày thường kêu lên quát lớn, mà đều là lấy làm hết sức dịu dàng phương thức xua đuổi bọn họ, khiến chúng nó nghe theo mệnh lệnh. Bởi vì bọn hắn đồng dạng biết rõ, không lâu sau rất có thể mình liền phải cùng mình tinh thú cùng chịu chết. Có chút đệ tử cầm lấy trong ngày thường căn bản không nỡ bỏ vận dụng thức ăn tinh đan nuôi đến mình yêu quý tinh thú, một bên vuốt ve bọn họ mềm mại bộ lông, một bên trong mắt đã có nước mắt lởn vởn. Có chút phụ nữ đệ tử càng là xuất ra xinh đẹp đồ trang sức, đem chính mình tinh thú trang phục thật xinh đẹp. Thế cho nên không ít bề ngoài cực kỳ hung hãn hung thú cực đại trên thân thể vậy mà lại buộc lên mấy đóa nơ con bướm, nhìn qua vô cùng tức cười. Chính là vào lúc này, bất luận người nào đều ai cũng không có buồn cười cảm giác, ngược lại sẽ có đến muốn khóc kích động. Thú tông cao nhất trên đỉnh núi, đứng vững vàng một cái tóc trắng người trung niên, đón gió mà đứng, đầu tóc bạc trắng điên cuồng vũ động, một đôi thâm thúy ánh mắt đem thú tông nội tình hình nhìn một cái không sót gì. Trên mặt không kìm lòng được lộ ra một vệt vẻ đau thương. Tự nhiên, hắn chính là thiên sơn thú tông tông chủ, Bạch Khiếu Phong. Thở thật dài một cái, Bạch Khiếu Phong ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời nói, tự tại a tự tại, ngươi cái này danh khí lấy được thật là một chút cũng không sai. Từ sinh ra được đến chết, đều là như vậy tự tại. Ngươi là tự tại, lại khiến cho ta nâng lên món này trách nhiệm. Nhưng sắp rồi, rất nhanh huynh đệ chúng ta là có thể đoàn tụ. Hy vọng đến lúc đó, ta cũng có thể giống như ngươi, tự do tự tại. Tại Bạch Khiếu Phong dứt tiếng đồng thời, trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên quay cuồng một hồi, một đầu song đầu giao long bất ngờ từ trong xuất hiện. Hai cái đầu hướng về phía Bạch Khiếu Phong nhẹ nhẹ gật gật, sau đó liền lại lần nữa ẩn vào rồi trong tầng mây. Một cái gầy nhom lão giả cũng là xuất hiện ở Bạch Khiếu Phong bên người, nhẹ giọng nói, đầu này xong đầu giao ngược lại thật là nghe lời, tự tại tuy rằng đi, nó lại như cũ không đồng ý rời đi, từ đầu đến cuối thủ tại chỗ này, đuổi đều đuổi không đi. Bạch Khiếu Phong khẽ mỉm cười nói, đuổi không đi, vậy liền không đi. Lần này vừa vặn chúng ta thiên sơn thú tông tất cả mọi người cùng thú, cùng đi tìm tự tại, mang đến đại đoàn viên. gầy nhom lão giả cũng là cười lớn. Ha ha, ngươi nói tiểu tử này nhìn thấy chúng ta, có thể hay không sợ choáng váng? Ha ha, hắn mới sẽ không đây. Hai người nhìn nhau cười to, cười xong sau đó, Bạch Khiếu Phong nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nghiêm mặt nói, ẩn lão, ngài suy nghĩ một chút nữa, mang theo một nhóm tinh nhuệ đệ tử rời đi trước đi. Ẩn lão nhất thời mặt lộ vẻ không vui nói, đều đến lúc này, ngươi vẫn còn ở khuyên ta, ta sống nhiều năm như vậy, đã sớm đủ vốn, ta nhìn vào ngươi nhóm huynh đệ lớn lên, hôm nay tự tại đã đi trước một bước, đến loại thời điểm này, phải đi cũng là ngươi nên người tông chủ này đi. Khiếu Phong a, mang theo các đệ tử ly khai đi, loại này, ít nhất chờ Tần Tinh lúc trở về, chúng ta Thiên Sơn Thú Tông dẫu gì còn có tân hỏa tương truyền. Không được, Bạch Khiếu Phong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc nói. Nếu ngài không đi, ta cũng không đi, như vậy thì để cho Thiên Sư mang theo đệ tử đi, dừng một chút. Bạch Khiếu Phong nói tiếp, kỳ thực, chỉ cần Tần Tinh không chết, như vậy Thiên Sơn Thú Tông ta không coi là diệt vong. Dù sao, hắn là đệ tử tự tại. Tần Tinh, tiểu tử này, cũng không biết hiện tại đến cùng người ở chỗ nào. Ẩn lão lại lần nữa thở dài nói, ôi, chỉ sợ chờ chúng ta nhìn thấy tự tại thời điểm. Từ đang hỏi lại nói, chúng ta nếu như trả lời không được, tự tại chắc chắn sẽ không mất hứng. Nhất định sẽ trách chúng ta không có chăm sóc kỹ đệ tử của hắn. Mất hứng cũng hết cách rồi. Không chỉ là chúng ta, tất cả mọi người đều đang tìm hắn. Chính là từ đầu đến cuối không có ai phát hiện hắn tung tích. Hai, hy vọng hắn người hiền tự có thiên tướng đi. Ngay tại Bạch Khiếu Phong cùng ẩn lão nói lời nói này đồng thời, bọn họ cũng không biết, vào giờ phút này, tại mai táng bạch tự tại cái huyệt động kia bên trong, chính là quỳ xuống một cái thẳng thân ảnh. Sư phụ, đệ tử đuổi về, ngài yên tâm, chỉ cần đệ tử có một hơi thở, liền tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Sơn Thú Tông có bất kỳ sơ thất nào. Người nói chuyện, quần áo trắng như tuyết, một túm tóc trắng, sắc mặt yên lặng, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu- Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.